Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663: Tất cả đều là bọt biển. Chương 27: Tất cả đều là bọt biển, những cái kia là ai? Tần Chân nhìn qua cải tiến xe câu lạc bộ nhóm người kia rời đi bóng lưng hỏi. Trước đó ngẫu nhiên nhận biết, Trương Hằng nói, bọn hắn giống như đối ngươi thật bội phục dáng vẻ, còn để ngươi dạy bọn họ hai tay. Dạy cái gì à? Tần Chân hiếu kỳ nói, đại khái là dùng Santana chơi như thế nào mà trôi đi đi. Trương Hằng chân thành nói, ha ha ha, wow. Chỉ dai nghe vậy phù một tiếng bật cười, ôm bụng nói, ta trước đó nhìn ngươi không quá ưa thích tập thể hoạt động, cũng không nhập cái gì tiểu đoàn thể, còn tưởng rằng ngươi là rất cứng nhắc, không có ý nghĩa người. Không nghĩ tới cho cười giảng tốt như vậy, khó trách có thể đem nhà chúng ta Bách Thanh mê thần hồn điên đảo. Bách Thanh nghe vậy đỏ mặt đầy, đem Chỉ Dai, đừng nói mò. Buổi hòa nhạc bắt đầu trước phát sinh cái này việc nhỏ xen giữa chẳng những không có phá hư đám người hưng phấn tâm tình, ngược lại để bốn người quan hệ giữa bị kéo gần lại rất nhiều. Liền ngay cả trước đó có chút câu nệ Bách Thanh, hiện tại cũng khôi phục bình thường. Cùng một chỗ trò chuyện lên gần nhất mới ra phim còn có trò chơi. Trương Hằng cũng là lúc này mới biết được, Bách Thanh lại còn là cái mặc cho phấn. Super Mario, hồn đấu la, túi yêu quái, Senma đạt những này Nintendo kinh điển trò chơi đều bị nàng đánh thông quan. Khó trách cô nương này mỗi ngày bài tập làm được nhanh như vậy. Bốn người chia ăn xong đồ ăn, sân vận động bên kia cũng bắt đầu xét vé nhập tòa. Trên quảng trường đám người riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình ra trận khu vực. Tần Chân đem tiếp ứng que huỳnh quang phát đến trên tay mỗi người. Về sau mọi người cũng đi theo đám người cùng nhau vào sân. VIP khu tại thấp nhất một tầng. Trên thực tế liền là sân bóng bị ngăn cách xuống ấn sắp xếp mang lên ghế. Tần Chân biểu ca cũng coi là tẫn chức tẫn trách hoàng nghiêu. Làm được phiếu tại VIP khu trung ương gần phía trước một điểm vị trí. Chính đối đại võ đài. Khoảng cách này, không cần mượn nhờ một bên khác màn hình lớn, cũng có thể tương đối thấy rõ ràng trên đài biểu diễn. Chỉ Dài lúc này lại oán trách lên Trương Hằng không sớm một chút nói. Không phải nàng liền đem nạp điện bảo cùng một chỗ mang đến. Hiện tại điện thoại chỉ còn không đến 3 cách điện, đợi chút nữa chỉ có thể tiết kiệm một chút quay. Tại kinh lịch một đoạn kêu loạn ra trận thời gian về sau. Mê ca nhạc cuối cùng đều tìm tới chính mình chỗ ngồi. Ánh đèn rốt cục tối xuống. Cái này cũng biểu thị buổi hòa nhạc chính thức kéo ra màn che. Ngay tại tất cả mọi người đưa cổ tìm kiếm xem chỗ lúc. Bách Thanh lại đột nhiên quay đầu sang. Ánh mắt tại Trương Hằng trong bóng tối bên mặt trên dừng lại một lát. Cái sau tựa hồ có chỗ phát giác. Quay đầu cười với nàng cười. Đúng vào lúc này bối cảnh âm nhạc vang lên, Gem đứng tại dàn giáo bên trên, từ sân khấu dưới đáy thăng lên đi lên, một chùm ánh đèn đánh trên thân nàng, để nàng trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Tần Chân cùng Chỉ Dai hưng phấn đi theo cái khác mê ca nhạc cùng một chỗ vung vẩy lên trong tay. Que huỳnh quang, trong chốc lát cả tòa sân vận động đều trở thành que huỳnh quang hải dương. Gem cũng không hổ tiểu sắt phổi danh xưng, câu đầu tiên liền điều động lên không khí hiện trường. Trương Hằng trước đó cũng nghe qua mấy trận buổi hòa nhạc, nhất định phải thừa nhận, mặc dù Gem cũng có một chút hắc liệu, nhưng là nàng ngón dọc đích thật là đứng đầu nhất kia một ngăn bão vững vàng. Buổi hòa nhạc xảy ra tai nạn xe cộ số lần tương đối so ra hơn nhiều ít. Mới mở miệng ngay tại chính giữa sân khấu bỏ ra một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử. Hiện trường nghe nhìn thể nghiệm vẫn là thật không tệ. Sau đó 2 giờ rưỡi, bốn người đều đầu nhập vào buổi hòa nhạc bên trong. Liền ngay cả Trương Hằng đều tạm thời quên hết lần này phó bản chủ tuyến. Dứt bỏ những dị tộc kia bất luận, lần này phó bản tựa như là một lần nữa về tới cao trung trong sinh hoạt đi. Không có học lên cùng nặng nề công khóa áp lực, Trương Hằng ngược lại là phát hiện rất nhiều bị khi đó mình chỗ sơ sót chi tiết. Thuở yếu thời hào cảm luôn luôn tỉnh tỉnh mê mê, không hề giống sau khi thành niên đồng dạng lặp đi lặp lại tính toán. So đo hôm báo, nói chung chính là ta thích ngươi, cho nên nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi đều mang nụ cười ôn nhu. Thậm chí chưa hẳn muốn thật cùng một chỗ, chỉ cần xa xa nhìn một chút, liền sẽ lòng tràn đầy vui vẻ. Đã từng nghĩ tới về sau, nhưng là đối với cái này đám người tới nói về sau quá mức xa xôi. Ngoại trừ số ít cực độ trưởng thành sớm người, phần lớn người đối với tương lai kỳ thật cũng không có cái gì quá rõ ràng khái niệm cùng quy hoạch. Khi đó thời gian thật giống như cái này vĩnh viễn không kết thúc mùa hè đồng dạng dài dằng dặc. Khát vọng trưởng thành các thiếu niên thiếu nữ thẳng đến hoàn thành thuế biến một khắc này mới giật. Mình hiểu ra, nguyên lai trưởng thành không hề giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thế giới cũng cùng trong giấc mộng cũng không giống nhau. Tốt đẹp nhất niên đại trên thực tế sớm đã trong lúc vô tình bị bọn hắn để tại sau lưng. Buổi hòa nhạc tại một bài Bọt Biển bên trong đạt đến cao trào. Bài hát này là GEM 12 năm thời điểm phát hành. Bất quá đại hỏa vẫn là tại 14 năm nàng tham gia xong Ta Là Ca Sĩ về sau. Hiện tại trên cơ bản là nổi tiếng kim khúc. Buổi hòa nhạc trên Gem đổi một thân váy dài, một tay cầm microphone, một tay nắm lấy một đầu tử sắc trong suốt vải tơ. Vải tơ bị máy quạt gió thổi lên, bay lên sau lưng nàng, để nàng xem ra cũng giống là muốn từ trên sân khấu bay đi đồng dạng. Thật xinh đẹp, Trì Giai hâm mộ nói, lớn lên ta cũng muốn làm ca sĩ, vậy ta cho ngươi người đại diện kiêm bảo tiêu. Tần Chăn Tại, một bên vung que huỳnh quang nói, hắn cùng theo hát, cuống họng đều hát có chút câm, không muốn. Ngươi làm bảo tiêu, 100% sẽ ẩu đả mê ca nhạc đi. Chỉ dài liếc mắt, sau đó ta liền có thể trên hôm sau nóng lục soát. Ta trong mắt ngươi liền bạo lực như vậy sao? Tần Chăn gãi đầu một cái. Tương lai ngươi vẫn là đi chơi bóng rổ đi. Ngươi thích nhất không phải bóng rổ sao? Như thế thật, 2:30 buổi hòa nhạc giống như đảo mắt liền kết thúc. Tại chúng mê ca nhạc tiếng kêu bên trong Gem diễn tiếp lại hát hai tay ca. Rốt cục triệt để hạ màn. Đi ra sân vận động. Không sai biệt lắm đã 10:30 tối. Còn có người tại bên miệng hư phát trước đó giai điệu. Trạm xe buýt bên ngoài đều là chạy về nhà người. Cũng có tại ven đường đưa tay đón xe. Kia ánh mắt thèm khát giống như là tại châu Phi trên đại thảo nguyên đi săn con nhím sư tử. Biết đêm nay sân vận động có buổi hòa nhạc thật sớm liền có xe taxi sư phó chờ ở chỗ này. Bất quá vẫn như cũ là sư nhiều cháu ít cục diện. Những người còn lại chỉ có thể tiếp tục tại nguyên chỗ khổ đợi. Cân nhắc đến thời gian đã tương đối trễ, Trương Hằng đề nghị đi một đoạn đường lại đón xe. Trước tiên đem nữ sinh đưa trở về. Tần Chăn không có ý kiến. Vừa vặn Trì Giai cùng Bách Thanh ở tương đối gần, xem như tiện đường, mà Trương Hằng cùng Tần Chăn thì dứt khoát ngay tại một cái cư xá ở. Đưa xong người lại kết bạn trở về liền tốt, xe taxi tới trước Trì Giai cư xá, Trì Giai tại hạ sau xe, xong chỗ ngồi kế tài xế Tần Chăn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức ngầm hiểu, nói: ta đem ngươi đưa đến dưới lầu đi. Về sau hắn lại đối Trương Hằng nói, ngươi một hồi còn tới chỗ này tìm ta là được. Trương Hằng ừ một tiếng. Trì Giai đã đem Tần Chăn cho kéo xuống xe. Thế là chỗ ngồi phía sau chỉ còn lại Bách Thanh cùng Trương Hằng. Hai người lại đều không nói gì thêm. Thẳng đến Trương Hằng đem Bách Thanh đưa đến nhà nàng dưới lầu. Bách Thanh không có trực tiếp lên lầu, mà là đứng ngay tại chỗ, nhìn xem Trương Hằng nói, Ngô, cái kia, hôm nay đa tạ ngươi, buổi hòa nhạc bỏ ra rất nhiều tiền đi. À, cũng không có, trước đó tại siêu thị rút thưởng kiếm lời đại khái 20 vạn dáng vẻ. Bách Thanh mở to hai mắt, nhà ai siêu thị, còn xin nhất thiết phải nói cho ta. Chậm, thưởng lớn đã bị ta cho rút đi. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta mới phát hiện ngươi nguyên lai cũng rất có thể vô ích. Bách Thanh mỉm cười, bất quá đúng vào lúc này. Hành lang bên kia đột nhiên xuyên đến một trận dồn dập bước điểm. Sau đó có cái gì nhào tới đơn nguyên lâu trên cửa sắt. Đem cửa sắt nhào ầm rung động, đồng thời miệng bên trong còn tại kinh hô. Cứu mạng, giết người, hết chương.